Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60 cưỡng chế ái. Hoắc Vũ đổi xong bikini, đối kính tự chiếu lúc sau, cảm thấy dường như còn thiếu chút cái gì. Nàng Weibo thật lâu không đổi mới, cũng không cùng fan hộ động, cho nên chuẩn bị chờ một lát đổi mới một đợt cửu cung cách ảnh chụp. Hoắc Vũ suy nghĩ một chút, lại lần nữa về tới hóa trang trước đài, cầm lấy hóa trang công cụ cấp chính mình vẽ một cái biển sâu nhân ngư trang. Mang hảo màu lam trong mắt lúc sau, mí mắt thượng bị nàng họa thượng tảng lớn màu lam mắt ảnh. Lại ở mắt đuôi chỗ dùng màu xanh biển vựng nhiễm money vì sông ra biển sâu nhân ngư đặc tính. Nàng còn ở mắt đuôi chỗ dùng màu bạc chất lỏng mắt ảnh điểm xuyết. Lại dùng lượng sắc mắt ảnh thắp sáng mắt đầu. Bởi vì có màu bạc mắt ảnh điểm xuyết, cho nên mắt đuôi chỗ bling bling, có vẻ rất là đẹp. Mà lượng sắc mắt ảnh điểm xuyết mắt đầu lúc sau, có vẻ nàng hai mắt hẹp dài một chút. Hoắc Vũ lúc sau lại dùng chuyên môn đạo cụ ở chính mình hai bên xương gò má chỗ họa thượng từng mảnh cùng loại với màu lam nhạt vẩy cá đồ vật. Vì càng có đặc sắc, nàng hai bên vẩy cá là không đối xứng, một bên vảy tương đối nhỏ bé, bên kia vảy muốn càng thon dài một ít. Vẽ xong rồi vẩy cá lúc sau, nàng lại ở vẩy cá mặt trên dán lên tảng lớn lóe sáng lượng phiến. Cuối cùng, nàng không quên dùng thâm sắc nhãn tuyến bút kéo trường nhãn tuyến. Nguyên bản thời điểm, nàng trang dung tuy rằng xinh đẹp, nhưng cũng còn không hiện. Giờ phút này nhãn tuyến một họa, biển sâu nhân ngư trang dung chỉnh thể cảm giác lập tức liền lên rồi. Nhãn tuyến kéo dài quá Hoắc Vũ hai mắt, hơn nữa màu lam nguyên bản liền có vẻ vũ mị, cho nên cái này mắt trang, khiến cho nàng nguyên bản thanh triệt sáng ngời mắt hạnh vũ mị lại đa tình. Mà lông mi lại xoát thượng một tầng lông mi cao lúc sau, khiến cho Hoắc Vũ đôi mắt càng thêm thâm thúy mê người. Đặc biệt mắt trăng hơn nữa trên người nàng này một khoản màu lam bikini, làm nàng cả người mang lên hai phân thần bí, hai phân dụ hoặc, sáu phân gợi cảm money. Kể từ đó, mắt trăng bộ phận liền tính là hoàn thành. Vì phối hợp hôm nay màu lam mắt trăng, Hoắc Vũ cấp chính mình lông mày cũng bôi thượng nhợt nhạt màu lam môn sơ cuối cùng. Lại dùng một con nhân ngư cơ sắc son môi, họa một cái môi trang. Hôm nay tạo hình liền tính là đại công cáo thành. Hoắc Vũ ôm kính tự chiếu, chỉ cảm thấy không thể lại vừa lòng. Trong gương người có một bộ tuyệt hảo dung mạo, cùng với một bộ tuyệt hảo dáng người. Nàng làn da trắng nõn tinh tế, dáng người phập phồng quyến rũ, trên người không có một chỗ không hoàn mỹ, quả thực có thể nói là không hề tì vết. Một đầu phô tán ở trước ngực màu đen tóc dài, làm nàng trước ngực phong cảnh như ẩn như hiện, càng thêm ba phần dụ hoặc. Hoắc Vũ đối với gương cong mắt cười, nguyên bản mang theo ba phần thanh thuần tươi cười, giờ phút này chỉ dư gợi cảm lưu nhân. Kia một đôi lại hẹp dài lại vũ mị trong mắt, mang theo ba phần hồn nhiên thiên thanh mỹ ý. Tùy tiện một ánh mắt, liền đủ để lưu nhân. Mắt đuôi trộn một mạt lam, gợi cảm lại mê người. Hơn nữa kia lau kim hồng nhạt son môi môi mỏng, Hoắc Vũ đã có thể tưởng tượng đến chính mình đứng ở thái dương phía dưới lúc sau, trang dung sẽ hiển hiện ra hiệu quả. Hôm nay trang dung, vô luận là mắt trang vẫn là môi trang, ở chiếu sáng hạ đều sẽ có vẻ bling bling. Hoắc Vũ phá lệ thích chính mình môi trang, phấn trung mang theo nhợt nhạt kim, cánh môi trơn bóng, như là lau mật giống nhau, nở nang lại có ánh sáng. Đối chính mình hôm nay trang phận thập phần vừa lòng lúc sau, Hoắc Vũ một liêu chính mình cặp eo màu đen tóc dài, bước ra một đôi thẳng tắp thon dài chân, liền hướng lộ thiên bể bơi đi đến. Tuy rằng nói là lộ thiên bể bơi, nhưng cũng không hoàn toàn là. Hoắc gia biệt thự cực kỳ chú trọng bảo mật tính, cho nên tuyệt đối lộ thiên là không tồn tại. Bể bơi phía trên phía trước đều trang bị pha lê, đem toàn bộ bể bơi đều vây quanh lên. Loại này pha lê không phải bình thường pha lê, mà là đặc thù pha lê. Trong phòng người có thể tinh tường nhìn đến bên ngoài phong cảnh, nhưng là bên ngoài người lại nhìn không tới trong phòng phong cảnh. Hoắc Vũ nhìn trước mắt thật lớn trong nhà bể bơi, lại một lần muốn cảm thán nhà tư bản sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Nếu buổi tối tới nơi này bơi lội, phòng trường sẽ so hiện tại càng có ý cảnh. Đến lúc đó bơi ngửa, nhìn lên một mảnh không trung, hẳn là có khác thú vị. có lẽ còn có thể lại thêm một lọ rượu vang đỏ. Biên nhìn lên sao trời, Biên phẩm trà, Hoắc Vũ Biên miên man suy nghĩ. Biên một chút hạ bể bơi. Như vậy thời tiết, bể bơi thủy ôn không nhiệt không lạnh, vừa vặn tốt. Hoắc Vũ vừa tiến vào bể bơi lúc sau, nàng một đầu màu đen liền bắt đầu tứ tán mở ra. Ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê, nhàn nhạt mà chiếu vào nàng trên người. Màu lam bikini, hơn nữa màu lam biển sâu nhân ngư trang, làm nàng giống như là thật sự đến từ chính biển sâu nhân ngư giống nhau. Mỹ lệ, yêu nhã, thần bí, trang dung là không thấm nước. Cho nên Hoắc Vũ có thể tận tình tùy ý mà ở trong nước giãn ra chính mình mạ rượu dáng người. Nàng một đầu tiềm nhập đáy nước, động tác nhanh chóng, tư thế tuyệt đẹp mà ném chân. Chờ nàng bơi tới phía dưới lúc sau, nàng ở bể bơi cái đáy dùng chân dùng sức chừng. Sau đó lại hướng mặt nước bơi đi, mới ra mặt nước nháy mắt. Nàng đem một đầu màu đen tóc dài hướng phía sau ném đi. Nàng cổ thon dài trắng nõn, giống như thiên nga trắng giống nhau yêu nhã, đầy đầu màu đen sợi tóc bởi vì cái này ném đầu động tác mang theo một mặt duyên dáng đường cong, trong suốt giọt nước băng khắp nơi, rơi vào mặt nước lúc sau, nổi lên từng vòng thật nhỏ gợn sóng một vòng lại một vòng ra bên ngoài nhộn nhạo khai đi. Mặt nước nổi lên một tầng tầng gợn sóng, giống như tâm hồ, cũng nổi lên gợn sóng. Hoắc Vũ thích thủy, ở trong nước du lịch một phen lúc sau, tâm tình của nàng càng thêm thả lỏng lên. Nàng xoay người hướng bể bơi bên kia bơi đi. Nhưng là lúc này, Hoắc Vũ loáng thoáng chung giống như ở bể bơi thấy được một cái rắn nước. Trong nhà lộ thiên bể bơi chung, có một cái rắn nước. Này khả năng sao? Hoắc Vũ tự nhiên là không muốn tin tưởng. Nhưng là nàng đôi mắt rành mạch đến nói cho nàng. Trong nhà lộ thiên bể bơi bên trong, xác thật có một cái thân thể không nhỏ rắn nước. Nhìn đến kia một cái trên người mang theo hoa văn rắn nước lúc sau, Hoắc Vũ thật sự nhịn không được, cao giọng hét lên một tiếng. Nàng không sợ con rắn, cũng không sợ lão thử, nhưng là nàng sợ xà. Hơn nữa không phải giống nhau sợ. Xà loại này dính nhớp động vật, chỉ là nhìn đến liền sẽ làm nàng nổi da gà ứa ra. Huống chi là giờ phút này rắn nước liền ở ly nàng hơn 2 thước xa địa phương. Hoắc Vũ muốn rời ra này rắn nước, nhưng là nàng toàn thân sức lực đều phảng phất sói mòn giống nhau. Trên người không nhiều ít sức lực, nàng chụp phủi mặt nước, muốn đuổi đi cái kia rắn nước. Nhưng là cái kia rắn nước cũng không có du xa. Lúc này, bờ biển đột nhiên truyền đến một đạo đột nhiên vào nước thanh âm ni, thanh âm này không nhẹ. Nhưng là hiện tại tâm tình sợ hãi hoảng loạn Hoắc Vũ cũng không có chú ý tới. Hoắc Vũ nhìn cái kia rắn nước, liều mạng duỗi chân, nhưng là nàng cũng không có bơi ra nhiều ít. Ngược lại cách này điều xa càng gần một ngày, miệng nàng còn ở không ngừng thét chói tai. Còn ở thét chói tai thời điểm, nàng cả người đột nhiên bị ôm vào một cái an toàn lại đáng tin cậy ôm ấp. Có một đạo trầm thấp thanh âm ở nàng bên tai dồn dập mà dò hỏi. Làm sao vậy, là chân rút gân sao? Hoắc Vũ không biết Hoắc Dữ Sâm là đến đây lúc nào, nhưng là giờ phút này nàng thấy được Hoắc Dữ Sâm lúc sau giống như là sắp chết đuối người bắt được phù mộc giống nhau. Nàng một cái quay người, gắt gao mà ôm lấy Hoắc Dữ Sâm, thanh âm run nhẹ nhẹ mà nói, ca, bể bơi có xà, xà. Hoắc Dữ Sâm vừa rồi nghe được Hoắc Vũ tiếng thét chói tai lúc sau, bơi tới bên người nàng chỉ tốn vài giây thời gian. Hắn một tay ôm nàng, một tay hoa thủy. Đừng sợ, ta ở chỗ này. Hoắc Vũ đem chính mình toàn bộ đầu đều chôn vào Hoắc Dữ Sâm hõm vai. Nàng còn ở đứt quãng nói, ca, ngươi đừng buông ta ra, ta sợ. Hoắc Vũ ôm Hoắc Dữ Sâm ôm thật chặt. Hoắc Dữ Sâm hô hấp có chút dồn dập. Giờ phút này hắn trầm thấp trong thanh âm mang lên hai phân gợi cảm khàn khàn. Ngoan, ta không buông tay. Hoắc Dữ Sâm quan sát một trận cái kia rắn nước lúc sau, rốt cuộc phát hiện không đúng địa phương. Cái kia xà, chợt liếc mắt một cái nhìn lại xác thật là một con rắn. Nó hoa văn, hình dạng thập phần rất thật, giống như là thật sự giống nhau. Nhưng là xem lâu rồi lúc sau, Hoắc Dữ Sâm liền phát hiện không thích hợp địa phương. Bởi vì này xà, nó sẽ không động, nói cách khác, nó càng như là theo nước gợn ở động giống nhau, mà không phải nó tự chủ mà bơi lội. Hoắc Dự Sâm đột nhiên nghĩ đến hai ngày trước nhào tới trong nhà bể bơi bơi lội 8 tuổi tiểu cháu trai, trong lòng toát ra một cái ý tưởng. Hắn thân thể đi phía trước hơi hơi tìm tòi, một phen liền bắt được cái kia sợ tới mức Hoắc Vũ sắc mặt tái nhợt, đầu sỏ gây tội. Một bắt được này rắn nước lúc sau, Hoắc Dự Sâm liền biết chính mình không có đoán sai. Này không phải một cái thật xa, mà chỉ là một cái giả giả. Hoắc thật sâu, nhất định là cái này tiểu tử thúi, cố ý ở trong nhà bể bơi thả này rất thật rắn nước. Đây là một cái nhàm chán đến cực điểm trò đùa dai. Hoắc Dự Sâm bắt lấy này giả xà, nhẹ nhàng vung liền đem nó đóng sầm ngạn. Hắn tay phải mở ra lại khép lại, lặp lại vài lần lúc sau. Rốt cuộc vẫn là đem chính mình ngón tay thật sâu mà cắm vào tới rồi Hoắc Vũ ướt rầm rề đầu tóc. Hắn thanh âm khàn khàn có chút không thành bộ dáng. Không có việc gì, chỉ là một cái Hoắc thật sâu dùng để trò đùa dai giả xà mà thôi. Vừa nghe chỉ là một cái giả giả, Hoắc Vũ liền càng thêm sinh khí. Nàng ngẩng đầu, dùng cặp kia bởi vì sợ hãi mà bị buộc ra nước mắt ướt rầm rề đôi mắt nhìn chằm chằm Hoắc Dự Sâm, trong miệng bất mãn mà nói: "Ca, về sau không chuẩn lại làm Hoắc thật sâu tới trong nhà. Trò đùa dai cũng không nên là cái dạng này. Ta vừa rồi thật sự thiếu chút nữa bị hù chết. Hoắc Vũ chỉ ở ăn Tết thời điểm gặp qua một lần Hoắc thật sâu, cho nên nàng biết Hoắc thật sâu chính là một cái không sợ trời không sợ đất hỗn tiểu tử. Bởi vì tuổi còn nhỏ, cho nên người nhà sủng hắn. Nhưng là như vậy sủng ái làm cho hắn càng thêm vô pháp vô thiên. Nàng phía trước đối như vậy nghịch ngợm tiểu nam sinh cũng không chán ghét. Nhưng là hiện tại, nàng một chút đều không chào đón như vậy tiểu nam sinh đến chính mình trong nhà chơi đùa. Bởi vì trò đùa dai một khi quá độ, liền không phải trò đùa dai, mà là nhận người chán ghét đồ vật. Hoắc Vũ nhất thời không được đến đáp lại, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Hoắc Dự Sâm, đáng thương hề hề mà nói: "Ca, được không sao?" Nàng trên mặt mang theo trong suốt giọt nước, tóc đen đã hoàn toàn bị tẩm ướt, lúc này tất cả tới rồi sau đầu, cho nên làm nàng cả khuôn mặt đều rõ ràng mà lộ ra tới. Ánh mắt của nàng nhu nhược động lòng người, trang dung lại gợi cảm vũ mị. Trên mặt trang dung, kỳ dị lại không có vẻ khoa trương, ngược lại là có vẻ gãi đúng chỗ ngứa. Kia vài miếng vẩy cá thành toàn bộ trang dung vẽ rồng điểm mắt chi bút, làm nàng dường như thật là đến từ chính biển sâu nhân ngư giống nhau. Ngây thơ chung mang theo không tự biết dụ hoặc, nhu nhược động lòng người cùng gợi cảm vũ mị này hai loại hoàn toàn bất đồng đặc tính. Xuất hiện ở trên người nàng, cũng không có vẻ mâu thuẫn, ngược lại có thể hoàn mỹ mà bày ra ra tới. Hoặc giữ xâm hầu kết lăn lộn, chậm rãi phun ra một chữ tới: "Hảo, hết chương."